người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 38, mẹ vợ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhìn, lão công hôm nay mang đến như vậy tốt từ khúc, có phải hay không cái kia cho lão công một chút khen thưởng đâu? Khen thưởng, lão công ngươi muốn cái gì khen thưởng nha? Dương Tử Di một mặt mỉm cười nhìn Lâm Hiên, chỉ cần là lão bà cho khen thưởng, mặc kệ là cái gì, lão công đều ưa thích. Nói xong, Lâm Hiên một mặt mong đợi nhìn lấy Dương Tử Di. Dương Tử Di nhìn lấy Lâm Hiên, cười một tiếng, lão công trước lái xe về nhà đi. Tốt à, thừa dịp Lâm Hiên đang chuẩn bị lúc lái xe, Dương Tử Di tay chống đỡ thân thể, tại Lâm Hiên trên gương mặt lấy môi điểm một cái, sau đó nhanh chóng ngồi tại vị trí trước mang theo cái kia đỏ thấu gương mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lâm Hiên hơi sững sờ, mắt nhìn lão bà, gật đầu cười một tiếng, lái xe hơi, rời đi trường học. Vừa về đến nhà, Triệu Vũ ra thì mang đến một tin tức. Tử Di, A Di nói nàng cũng muốn đi qua. Nghe vậy, Dương Tử Di hơi hơi ngẩn ngơ, kinh ngạc nói. Vũ gia, mẹ ta nói cái gì thời điểm đến a? Ngày mai buổi sáng máy bay. Ngày mai, nhanh như vậy, không phải sao, mấy ngày nay ta cho A Di đập một chút các bảo bảo ảnh chụp, A Di rất ưa thích cho nên thì muốn tới xem một chút bảo bảo, mặt khác đang nhìn xem các ngươi. Cái này, lão bà, không cần lo lắng, A Di muốn tới, chúng ta cần phải cao hứng mới đúng. Lâm Hiền nhìn lấy Dương Tử Di có chút khẩn trương, đi vào bên người nàng, nắm tay của nàng, để cho nàng an tĩnh. Tử Di, sợ cái gì a? A Di cùng Thúc Thúc lại không giống nhau, lần này A Di chỉ là một người tới, Thúc Thúc không có tới. Gặp Dương Tử Di lo lắng, Triệu Vũ gia giải thích nói. Xuyên Thục, Đường Du Mẫn nhìn lấy chính mình nam nhân, Dương Vĩ Thành nói lầm bầm. Ngày mai ta liền đi Ma Đô, người có cái gì muốn ta mang cho Tử Di quảng cáo? Dương Vĩ Thành nhìn lão bà liếc một chút, lắc đầu nói. Không có gì đáng nói, không có gì đáng nói. Ta có thể nhớ đến, mấy ngày nay có người thế nhưng là một mực cầm lấy điện thoại di động của ta, nhìn lấy các bảo bảo ảnh chụp. Nhìn bảo bảo ảnh chụp thế nào? Bọn họ cũng là cháu ngoại của ta à, ta cái này làm ông ngoại liền không thể nhìn xem sao? Nghe vậy, Dương Vĩ Thành nhất thời kích động. Người à, vẫn luôn là dạng này, sự tình gì đều chôn ở trong lòng, rõ ràng đều tha thứ Tử Di, lại nói không nên lời cũng khó trách Tử Di một mực không muốn trở về tới. Ban đầu là chính nàng nói, về sau đều không trở lại. Đây không phải là nói nhảm sao, dù sao ngươi khi đó cũng đã nói nghiêm trọng như vậy, chẳng lẽ thì cho phép ngươi nói, thì không cho phép nữ nhi nói sao? Hừ, ta không muốn cùng ngươi nhao nhao, Dương Vĩ Thành lắc lắc tay, đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Lần này ta đi qua có thể được thật tốt ôm một cái tôn tôn, có mấy tháng không gặp mặt, không biết tôn tôn nhóm, có muốn hay không ta cái này bà ngoại. Đường Du Mẫn cố ý ngay trước Dương Vĩ Thành mặt nói. Nàng biết chính mình nam nhân, chính là như vậy. Dương Vĩ Thành lông mày nhíu lại, lời đến khóe miệng lại cũng không nói ra miệng. Muốn nói không muốn đi xem đáng yêu tiểu tôn tôn, vậy khẳng định là giả, chỉ bất quá đương sơ phát sinh chuyện như vậy, để hắn cho nữ nhi xin lỗi, hắn vẫn còn có chút nói không nên lời. Đều nói cha và con gái không có qua đêm thù, các ngươi cái này nháo trò thì náo loạn hơn một năm, ai? Đường Du Mẫn lưu lại lời nói, thì đi xuống lầu dưới, ngày mai liền đi Ma Đô, nàng phải thu thập hành lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Vĩ Thành gặp lão bà lên lầu, nhìn lấy trên mặt bàn điện thoại di động, do dự một chút cầm điện thoại di động, mở ra album ảnh, lại nhìn lấy các bảo bảo ảnh chụp. Trong thang lầu, Đường Du Mẫn nhìn lấy hắn lại nhìn lên các bảo bảo ảnh chụp, cười một tiếng, lúc này mới chạy lên lầu. Nam nhân này chính là như vậy, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Hôm sau, buổi sáng ăn qua điểm tâm, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng chuẩn bị xuất phát, bởi vì hôm nay là mẹ vợ đến thời gian, bọn họ phải sớm điểm đi phi trường đón máy. Lão công, chúng ta đem bảo bảo cũng dẫn đi đi, nếu như vậy, mẹ ta trông thấy các bảo bảo cũng sẽ cao hứng. Dương Tử Di lo lắng, mẹ cùng Lâm Hiên lúc gặp mặt sẽ khiến chuyện không tốt phát sinh, cho nên dự định mang các bảo bảo cùng đi, nếu như vậy, mẹ nó ánh mắt liền sẽ bị các bảo bảo hấp dẫn. Có bảo bảo ở bên người, mẹ cũng không tiện đối Lâm Hiên nói cái gì. Tốt, lão bà, vậy chúng ta thì mang các bảo bảo cũng cùng đi. Vũ gia, ngươi ở nhà chờ chúng ta, ta tiếp vào mẹ ta liền trở lại. Được rồi, các ngươi đi thôi. Bảo bảo, hôm nay chúng ta đi đón bà ngoại ư, các ngươi đáng yêu như thế, bà ngoại muốn là xem lại các ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Ia, ia, đại bảo nhị bảo, ia ia lấy, bộ dáng kia giống như đang nói. Mụ mụ chúng ta nhanh đi tiếp bà ngoại đi, Vì các bảo bảo mặc tốt xuất hành hóa trang, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di ôm lấy đại bảo, nhị bảo cùng rời đi biệt thự trước đem các bảo bảo thả trên xe, sau đó Lâm Hiên khi tiến vào biệt thự, đem trẻ sơ sinh xe đem ra, đặt ở cốp sau bên trong. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lâm Hiên lái xe hơi, hướng Ma Đô phi trường xuất phát. Đường du mẫn là buổi sáng hơn 7 điểm máy bay, mà theo xuyên thục bay Ma Đô cần tiếp cận thời gian 3 tiếng. Lâm Hiên bọn họ xuất phát cũng đã chậm điểm, 10 giờ rưỡi dáng vẻ, mới đi đến Ma Đô phi trường. Đem xe ngừng tốt, đem các bảo bảo đặt ở trẻ sơ sinh trong xe, đẩy trẻ sơ sinh xe cùng đi nhập phi trường đại sảnh. Đi vào phi trường đại sảnh tìm cái chỗ ngồi xuống, Dương Tử Di từ khi đi vào phi trường, trong lòng thì có chút bận tâm. Lo lắng, đợi lát nữa mẹ tới, có thể hay không nói Lâm Hiên cái gì, có thể hay không giáo huấn Lâm Hiên đâu. Lão bà, không cần lo lắng, không có chuyện gì. Lâm Hiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Tử Di bàn tay nhỏ mềm mại kia, lộ ra một cái để cho nàng yên tâm nụ cười. À, nha, quảng cáo. Đại bảo, nhị bảo tại trẻ sơ sinh trong xe, lấy nháy mắt, bộ dáng kia, giống như cũng đang an ủi mụ mụ, để mụ mụ đừng sợ. Nhìn lấy lão công cùng các bảo bảo tất cả đều đang an ủi nàng, Dương Tử Di hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười, hướng Lâm Hiên cùng các bảo bảo nhẹ gật đầu. Cũng không lâu lắm, phát thanh bên trong truyền đến thông báo viên thanh âm. Xuyên thục bay Ma Đô máy bay, đã đạt tới. Nghe vậy, Dương Tử Di vội vàng đứng người lên, nhìn lấy phi trường, chỉ thấy một khung máy bay, vững vàng dừng sát ở trên đường chạy. Không lâu lắm, trong đám người xuất hiện thân ảnh quen thuộc. Lão công kia chính là ta mẹ. Nhìn đến thân ảnh quen thuộc kia, Dương Tử Di nhất thời kích động, vội vàng chỉ một vị người mặc màu đỏ nhạt thương cảm phụ người nói. Chờ A Di đi ra, chúng ta liền đi qua. Ừm ân, rất nhanh, Đường Du Mẫn thì lôi kéo Dương hành lý đi ra. Nhìn đến mẹ vợ tới, Lâm Hiên mỉm cười ôn nhu nói. Lão bà chúng ta đi qua đi. Được rồi, mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tử Di cùng Lâm Hiên đẩy bảo bảo trẻ sơ sinh xe cùng một chỗ hướng bên kia đi đến, theo khoảng cách càng ngày càng gần, Dương Tử Di nhẹ giọng hô kêu một tiếng. Đường Du Mẫn nghe được nữ nhi thanh âm, dừng bước lại, nhìn nữ nhi liếc một chút, nhìn đến nữ nhi bây giờ trở nên so trước kia càng thêm xinh đẹp, mà lại trên mặt hồng nhuận phơn phớt, không giống lúc đầu vừa sinh con không bao lâu, như thế trắng xám. Nhất thời hai mắt đỏ lên, vội vàng đáp ứng. Ai Tử Di, đã lâu không gặp a, mẹ. Dương Tử Di nghe được cái này thanh âm quen thuộc, hai mắt cũng là đỏ lên, buông ra nắm chặt trẻ sơ sinh xe tay, đi vào mẹ trước người, lập tức ôm lấy mẹ thân thể. Cách chương.